tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 10, hối lộ, phần tiếp theo. Chuyện thứ nhì, một vụ hối lộ hối cải kịp thời. Năm 1929, tôi nghèo túng lắm, trong nhà thiếu trước hụt sau, mắc nợ 300 đồng bạc thôi, mà quanh đi quẩn lại tháng này qua tháng kia, vẫn giá chiếu mãi, không trả nổi. Hỏi mượn 100 của này, của Khôn, Khanh, anh em bạn tốt trong sở đem đắp chỗ kia, cứ quay quần như vậy không khác đắp bờ đê, chung quy nước dở bờ vẫn tiếp tục. Ác nghiệt nhất là trong tay có sẵn tiền mới là nguy hiểm, vì tiền ấy là của công, tiền trong chất bạc tòa bố chánh phủ giao tôi giữ với chức vụ ký lục phát bạc. Chức này trước kia giao phó cho quan lại Lăng Xa đứng hàng thứ ba trong tỉnh, sau vị tỉnh trưởng pháp gọi là chánh tham biện hay ông chánh, và sau vị phó tham biện hay ông phó. Qua đến thời Bình, nhiệm vụ bớt gai cứng, chức này mới phó thác cho người Nam coi, vì vậy còn lại danh từ nôm na gọi là ký lục phát bạc hay là ông công tác. Thỉnh thoảng trong cơn gấp rút, tôi có ký bông khi mượn 10 đồng làm vốn đi đánh bài, khi khác mượn 20 để mua đồ xưa, nhưng tôi cân làm sao số tiền mượn không quá lương tôi lãnh. Có bề gì rủi thanh tra xét tủ, mất mát đôi 30, đổ thừa làm mất, bất quá thường tiền chứ không đến nỗi bắt tội hà lạm thục két. Cái năm 1929 ấy, tuy vậy mà tôi hạnh phúc nhất đời, duy không biết để mà tận hưởng. Ngoài sở chúng bạn yêu gì, quan trên trọng dụng, trong nhà có vợ đẹp, gia đình tuy thiếu hụt nhưng đầm ấm, cái họa ngoại tâm vẫn chưa nảy mầm. Nhưng cũng bởi nghèo túng cho nên tinh thần thường dao động, mặt khác bản tánh vốn ngay thẳng nhờ cha mẹ khéo dạy từ nhỏ, rốt lại không được sự dao động xưa. Tôi xin thuật lại như sau một vụ toan ăn hối lộ, may thời đến phút chót ngưng lại kịp. Nguyên từ lâu, ông cai tổng cao niên trên cái tàu thượng LHH, làm mất lòng tín nhiệm của ông chánh phủ tỉnh tên là Bacloli. Trước khi về nghỉ binh pháp, ông này để mật thư lại cho ông chánh kế nhiệm là ông Pet, đề nghị nên giả nhiệm ông cai tổng, viện cớ là tuổi già, khả năng chống cộng kém. Tôi quên nói lúc ấy là bắt đầu có nạn cộng sản tại Sa Đéc, nhất là ở Cao Lãnh và cái tàu thượng. Nhưng nhẹ thôi, như bày cho dân không đóng thuế, xin bớt thuế, vân vân. Xin dừng lại ở đây để giải thích cái tàu thượng là gì. Cái tàu là một phụ lưu của sông Ông Đốc chảy qua địa phận hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Sông Cái Tàu Hạ là con sông chảy trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tên sông được đặt cho thị trấn Cái Tàu Hạ thuộc huyện lỵ huyện Châu Thành. Rạch Cái Tàu Thượng là con rạch thông ra sông Tiền, tạo thành ranh giới tự nhiên giữa huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hết giải thích. Tụ tập la ó ban đêm, bởi ban ngày lẫn mất, để chờ tối hôm sau tuyên truyền thuyết mới nơi một làng khác. Họ dùng ớt chín kết làm tràn hoa cờ đỏ búa liềm thả trôi sông trên bè chuối, hoặc treo băng rôn phản đối nơi chỗ hẻo lánh, chứ chưa hề có bạo động lớn đến xảy ra án mạng. Sở dĩ có mật thư cũng vì chút tư thù. Ông cai không dâng lễ mễ nào, trong khi ông chánh Bạc Lô Ly có tiếng là người ham ăn của đúc. Thậm chí mấy thầy ở tòa bố, trừ những người có khả năng không sợ bị hớp hồn, chớ thầy nào yếu bóng vía đều phải cúng kiến lễ vật mới được bình an. Ông chánh cũ có mượn của một thầy cai tổng một con bò sữa để mỗi sáng có sữa tươi cho ông pha cà phê. Khi ông về xứ mời thầy cai đến lãnh bò về, ông cũng tìm cách khen thầy cai hào hiệp bằng cách ép thầy cai mua giùm hai cái xe đạp của con ông thôi dùng. Bao nhiêu ấy đủ thấy thủ đoạn cao cường của một ông chân dân có nhiều mánh khóe. Cũng vì thầy cãi LHH không chịu dùng kế cho mượn bò lấy sữa mà biến ra cái quả tâm thư đề nghị sa thải ông. Trong hồ sơ để lại, ông cai H đã 54 tuổi, cũng đáng tuổi về hưu. Nhưng tôi không tin nơi hồ sơ và có ý muốn biết mặt ông cũng như muốn biết thêm về ông để dễ bề định đoạt. Nghiệt nổi ông ít đến tòa bố, mỗi tháng lãnh lương do tay tôi phát. Ông cũng ít năng đến lãnh hoặc nhờ người khác lãnh thế. Thành thử giữa ông và tôi cuộc tiếp xúc dường như không có. Cái họa sau lưng ông cai và càng cấp bách nguy hiểm hơn là ông có một phụ tá cộng sự viên là ban biện phó tổng HTS rắp ranh dành chỗ ông mà ông chẳng hay biết. Nay nói về nguyên tắc, muốn cho về hưu một vị cai tổng thì ít nữa phải diện khá nhiều lý lẽ vững vàng, tỉ như tuổi già, sức yếu, khả năng làm việc thiếu kém, vân vân. Trong hồ sơ tôi cầm trên tay, các lý lẽ ấy đã hội gần đủ. Tuổi về hưu theo nguyên tắc là 55 mà ông đã 54 tuổi. Ông thường xin nghỉ việc để đi chơi khi Đà Lạt, khi Vũng Tàu. Sao mấy giấy phép sao lục ngờ ngờ còn trong hồ sơ lại là những chứng cớ hùng hồn rằng ông thường bệnh hoạn. Tuy mấy lần làm quan chánh đến tổng giảng dân ông đều có mặt ứng hầu, nhưng những lần có tụ tập hay bạo động chỗ nào thường thầy ban HTS lãnh đi thế. Ngờ đâu mấy việc vặt ấy nay trở thành cáo trạng tố cáo ông cai ít hoạt động, không bằng thầy phó sốc giác hơn. Ông phó không lánh nặng, ông cai ưa tìm nhẹ. Còn một phần thường điểm của ông cai già là ông có uy thế dân trong tổng kính gì. Trong khi ấy ông ban biện phó tổng tuy trẻ hơn một chút nhưng gia thế sự nghiệp cũng tương đương chẳng kém sút gì ông cai. Cái thua điểm của ông nhỏ này là uy tín không bằng ông lớn. Kể về hành chánh và kinh nghiệm thì ông trẻ vẫn thua ông già. Trong những buổi tôi tiếp xúc với anh em trong sở, tôi hỏi thăm kính thì phần đông cho là ông cai có tánh kiêu, hơi khó chịu, thua ông ban biện, biết đãi bôi, chiều chuộng, dễ chịu hơn. Dễ chịu với khó chịu đây tượng trưng, sao tôi rõ lại, là một ông ưa cho trái cây trong vườn làm quà, thầy ban ớt, còn một ông tánh sẵn rích lại có nho phong, không muốn nhờ lễ mễ bắt cầu giao thiệp gây cảm tình. Ông cai hát: cái sậy nảy cái ung là vậy. Một chi tiết nhỏ làm tôi giật mình là cả hai điều. Một, ông ớt là cha vợ của giáo sư cử nhân khoa học anh Cang, vốn cùng tôi người đồng xứ và cũng đồng sông. Còn ông hát vốn thân phụ của anh Lê Hồng Đô, một bạn đồng trường đô học ban Lan Sa. Tôi học ban bản xứ, nhưng cả hai cùng học đờn dĩ cầm, cùng một thầy là sạc so. Về điểm cảm anh đồng sông, tôi cho cả hai đều cùng một điểm, không ai hơn kém. Cần đi xét lại, tôi thấy thầy ban chạy chọt quyết làm cho ông cai về giường để thầy lên thay thế làm cai tổng thực thụ. Ông cai vô tình không biết mình suýt mất chức, việc giải nhiệm còn giữ kín. Tuy ông không tìm trách mặt tôi, nhưng có lẽ sao chiếu mạng của ông còn tốt, khiến nên gặp tôi sẵn tánh quân tử tàu, muốn học đòi tế khổn phò nguy hơn là trợ trụ trợ kiệt để mà di bạo di ngược. Cho hay kẻ cố tình rình người vô ý, trong khi thầy cai thụ động thì trái lại thầy ban tinh khôn hơn, nên cậy người thân tín là anh Tám Hoài dọn đường trước bằng cách đưa thầy đến nhà tôi. Ban đầu nhắc lại việc thầy là nhạc gia của Cang để nhìn bà con, xưng hô bác cháu. Kế đó thầy đi ngay vô đề, hứa xong việc sẽ dâng cho tôi 300 bạc mặt xài chơi. Và sau rồi đánh một đòn tâm lý thật nặng là đinh ninh việc rồi tôi sẽ có một cặp chóe sơn thủy không ai có. Đó rồi thầy tả sự tích cặp chóe làm cho tôi thêm mê mẩn tâm thần. Nào là nét vẽ tinh vi đúng là cổ vật đời kiền lâm. Nào là trước kia cặp chóe vốn là của ông Quyện Đức, là một danh sĩ cựu rào đàn ta. Sau ông Đức thiếu nợ nên gạt nó qua tay ông Ban Sển, tức là ông Thái Diêm Thành, một hào trưởng trong vùng. Nếu thầy, cháu muốn chơi chóe thì chỉ có cặp này là tốt nhất hàng trong xứ không ai hơn. Để thủng thỉnh bác rảnh, bác sẽ nói với ông Sển nhờ cặp chóe lại cho bác thì thế nào nó cũng về tay cháu. Cháu chưa biết ông Ban Sển nè, để rồi bữa nào bác sẽ rước cháu lên nhà ông ấy chơi một chuyến để làm quen. Ông Sển có cái duyên la lùng về đồ cổ, là ông thừa hưởng vì gật nợ bao nhiêu của sưu tập của ông Quyện Đức, mà mỗi món đều có chạm nơi đáy hai chữ tử âm HD, tức là Quyện Đức. Ông ớt và anh Tám Hoài ra về, tôi không hứa điều gì với ông. Duy với anh Tám tôi đã nói hai tiếng thồng đầy ý nghĩa, là để coi đại phàm lòng dục vọng của mỗi người có giới hạn, nếu bao nhiêu chưa đủ siêu, thêm cứ thêm nữa thì có ngày cũng đến. Với người thường một tô mì đã đủ no, nhưng gặp đứa khỏe ăn năm ba tô cũng chưa vừa, Cái dạ dày bao tử của thằng này nó thung giãn không chừng. Khéo tâm lý là người có mắt để đo lường cho đúng. Cái tham của ông bộ trưởng chê hút thuốc lá thì hãy biếu ông xì gà nguyên hộp. Đứa nào tham gái thì hãy lấy sắc dục lòng. Với kẻ không hám tiền, một cặp ché đã gieo vào đầu tôi một món thuốc độc còn lợi hại dữ tợn bằng 10 thuốc phiện. Ai có qua cầu mới hay, và người chưa hút xin hãy khoan cười người nghiện gặp. Đối với tôi, tiền bạc tôi không ham, nhưng chỗ yếu của tôi là ham đồ cổ. Một con đĩ không khác, thập thò muốn đi khách mà chỉ đợi giá cao. Bù qua chế lại vụ này, nếu tôi làm xong, tức cho về hưu một ông cai mà hồ sơ đã chín mùi và cất nhắc ông xung này, thì tôi vừa có tiền 300 bạc trả nợ, thêm có hai món vật ao ước bấy lâu vì tiếng đồn về ông Nguyễn Đức gian dội trong trí óc tôi từ thuở nhỏ. Nói chi đáng lương tâm tôi lúc đó đã đi vắng. Nói đúng hơn, tôi chưa thấy gì là cắn rứt. Dĩ nhiên làm theo hồ sơ có sẵn mà tội giả gì. Tôi vừa là phạm nhân vừa là quan tòa, tôi xử lấy tôi, thảo nào tôi không cho tôi trọng án. Khi ông Chánh Bạc Tô Ly rời tỉnh Sa Đéc thì giấy ở Sài Gòn gửi ông Chánh mới là ông Louis Pet đến thay. Ông Pet trước có làm chủ tỉnh ở Sóc Trăng. Ông có một trai út đến học riêng với ông Doc Ross. Phòng cậu học ăn thông với lớp nhì của ông giáo chức mà tôi đang từng học, và hai đứa tôi từng quen biết nhau vì cậu thường qua mượn tôi cục tẩy mực. Một hôm thay vì trả, cậu rắn mắt bỏ vào mồm nhai luôn cục tẩy. Và cho đến nay tôi còn nhớ mãi anh Tây Con ăn gom tẩy mực. Bữa bàn giao công việc giữa hai ông đầu tỉnh cũ và mới, thừa dịp tôi hỏi thăm tin tức cậu ấm bây giờ ra sao, ông Bét có thiện cảm nhiều với tôi từ đó. Ông tuổi chưa đến lục tuần, người có phong độ quân tử. Tôi chưa gặp người chủ nào ăn nói hiền lành nhã nhặn như ông này. Ông có cách làm việc cũng mới. Thường lệ công dân mỗi thầy phải đem lên tận văn phòng quan chủ tỉnh đãi lệnh và hầu chữ ký. Đằng này ông bổn thân sớm và chiều hai buổi đi đến bàn việc của từng người, ôn tồn hỏi han rồi ký tên tại chỗ. Việc nào cấp bách, mấy thầy được lên trình bày và ông giải quyết tức thì. Nhờ vậy người dân không chờ đợi và cả thảy đều bằng lòng. Từ ngày ông đến trấn nhậm, cứ đúng 15 giờ là có ông đến phòng bút toán. Tôi nhường chỗ tôi cho ông ngồi. Ông đàm đạo với tôi ngót nửa giờ rồi mới lên văn phòng ở lên lầu tòa 4. Cử chỉ thân mật ấy làm cho các bạn tôi đều lé mắt nể tôi. Vì thỏa này muốn được thân thiện thì phải đúc sáp. Chỉ có ca tôi như này, chính tôi cũng lấy làm lạ. Sau tôi hỏi, ông cười đáp: "Thầy đồng chạng với con tôi nên tôi nhớ con mà thương thầy." Một bữa nọ ông gọi tôi lên văn phòng nói chuyện tâm tình và ướm lời mời tôi vô ở chung trong dinh. Ông lấy cớ dinh quá rộng, ông sống độc thân, có bệnh đau tim. Vì vậy mỗi lần từ dinh ra tòa bố, ông phải ghé văn phòng tôi để nghỉ mệt. Gia đình ông đều ở lại bên Pháp. Phu nhân đã từ trần, tiểu thơ còn đang học, và cậu ấm mà tôi quen thì đang tuổi thi hành quân dịch. Gặp người khác tôi dám chắc nếu được mời như vậy ắt đã lập tức nhận lời ngay, để mặc tình tác oai tác phúc. Vì có mấy thuở tôm dựa cửa rồng, thơ ký quèn mũi tẹt ở chung một dinh với quan tham viện chủ tỉnh. Nhưng tôi điềm nhiên xin để vài ngày suy nghĩ. Trong thâm tâm, mặc dầu tôi là thằng hư, nhưng lúc ấy tôi sáng suốt và lý luận thầm: cái chỗ ấy bất quá là giai tuồng đầy tớ ruột, gẫm không sang trọng gì, thêm là ai sao được tự do. Vì lúc đó tôi mê lậm bài thính cầu, và đêm nào không chà bài đêm ấy tôi cũng không ngon giấc. Vài ngày sau tôi lên thú thật. Một lẽ quan trọng tôi xin nói, và ông Bét cũng nhìn nhận tôi có lý, là tôi còn trẻ quá, vợ tôi còn nhỏ hơn tôi nữa. Nay hai đứa ở chung với ông, đỡ tốn đã đành rồi, nhưng sợ thiên hạ đàm tiếu dị nghị. Chớ chi tôi độc thân thì khỏi nói. Việc ông sống cô thân, sau đó tôi giải quyết bằng cách chọn hai người bồi trung tính vào phụng sự sớm tối, và rất may hai người này không phụ lòng tôi tiến dẫn. Từ ngày tôi biết ông chủ tỉnh có lòng ái đới, tôi dạn dĩ thêm và đã thật ngôn nhiều lần, và tôi nói gì ông nghe nấy. Một việc như sau, tôi chắc không ai dám làm, và nay nhắc lại tôi còn ghê rợn cho cái liều lĩnh của tuổi trẻ. Tôi chờ ông chủ quận Châu Thành Sa Đéc gửi công dân nhắc lại vụ cho về hưu cai tổng cái tàu thượng. Vì kém khả năng và già yếu, khi ấy tôi lấy hồ sơ ông cai hát ra, dọn lại tử tế, sắp xếp giấy tờ có thứ tự phân minh. Xong rồi tôi để hết tâm tư thảo nào thơ đề nghị cho ông về hưu như lời quan chủ quận yêu cầu, với lý lẽ ôn hòa nhưng bố trí đành thét. Tôi đọc đi đọc lại não thơ nhiều lần, chép lại sạch sẽ rồi ôm hết lên trình quan chánh chủ tỉnh. Ông Bét đọc chăm chỉ, phê y không sửa đổi chữ nào. Tôi mừng và hãnh diện về lối hành văn đắc thể của mình, lật đật đem xuống qua phòng khác, bổn thân đánh máy chứ không giao cho Đã Tự Duy, vì đây là công dân mật phải giữ nhẹ. Chiều nội ngày ấy tôi dâng lên lần chót cho ông ký tên. Xong rồi tôi ôm xuống lầu thì đã 4 giờ chiều. Chỉ còn vô sổ đánh số thứ tự và cho tùy phái đem qua sở bộ điện gửi lên cho quan thống đốc chấp thuận. Ra chỉ thị ban hành quyết định giải nhiệm theo thủ tục hành chánh là dứt khoát vụ này. Nếu xong tôi sẽ có 300 bạc trả nợ và có một cặp chóe, sướng quá. Nhưng thay vì gửi đi, tôi lại đổi ý, cất hết hồ sơ luôn bức thư có mang chữ ký của ông Bác ký rồi vào tủ sắt. Nói giới với thầy giỏi nơi văn phòng là công dân ông chánh chưa ký tên, rồi bỏ đó về nhà. Đêm ấy tôi không nhắm mắt, cờ đã về tay không chịu phất, lại đâm ra suy nghĩ nát óc. Trong lòng muốn đổi cuộc thế lại khác, bản tánh tôi thuở nay là vậy. Tôi trằn trọc trằn xa, lăn lộn không yên mà cũng không dám cho vợ biết, trí óc rối loạn, một đàn lương tri bừng dậy. Bây giờ việc đã gần xong mới thấy việc mình làm là liếu, một đàn thì lòng dục vọng xuôi quấy. 300 bạc và cặp chóe tuy chưa thấy nó ra sao, nhưng cứ nhảy lung tung trong mắt như tôm tươi đựng trong rổ, lẫn quẩn tôi cứ nhớ. Có tiền trả dứt nợ thêm, có vật lạ để chơi cũng thích, nhưng làm sao quên cha mẹ mình thỏa nay chưa làm điều gì quấy. Nay sanh ra mình, có nên vì chút hối lộ đành chôn vùi danh giá dòng họ hay chăng? Dẫu người ngoài không biết, nhưng còn lương tâm nữa chi? Cái lẩm cẩm tánh quân tử tàu tôi chưa dứt khoát. Khổ tâm nhất là việc đã rồi, giấy tờ đã ký xong mới làm sao đấy? Phải làm cách nào? Phải trình bày lập luận làm sao cho thuận tay ông chánh, xin hủy bức công văn đã ký, đổi lại bức phúc trình khác, đề nghị phản ngược lại, vừa khác ý kiến quan chủ quận, vừa trái mật thư quan chánh cũ Bạc Tô Ly. Nay đổi lại xin cho ông cai tổng hát được tiếp tục làm việc y như cũ. Bạc và chóe, tiền và đồ xưa, chúng mi là giống gì hại ta thế này? Qua bữa đó, vô sở tôi định cầm hồ sơ lên ông chánh, nhưng ông không ra khách trọn buổi sáng. Trưa về tôi nuốt cơm không vô. Lúc đó tôi còn đủ thì giờ gửi bức thư kia đi, mặc cho sự việc trôi theo định mạng. Nhưng tôi cũng không làm như vậy. Chiều 16 giờ ông Phép có mặt. Tôi đánh liều xách hồ sơ lên và bình tĩnh trình bày tự sự với ông như vậy. Thưa ông, đây là hồ sơ ông cai tổng hát mà ông đã xem xét rồi. Sở dĩ tôi trình lại là vì trọn đêm tôi không ngủ. Nghĩ lại tôi còn quá ngây thơ, e không đủ tư cách để quyết đoán về khả năng ông cai hát, trong khi tôi chưa tường tận về sức khỏe và cách làm việc của ông này. Thú thật tôi chưa biết mặt ông hát, mà chỉ vội xin cho ông về hưu chiếu theo giấy tờ trong hồ sơ. Nay tôi đến yêu cầu ông nhân một dịp mai đi giảng dân đến tận cái tàu thượng, lấy theo kinh nghiệm của ông sẵn có mà coi mặt ông cai tổng và tự ông quyết đoán lấy việc này. Tôi định chắc ông Bếp sau khi nghe tôi nói như vậy sẽ nổi lên một trận lôi đình và bắt tội tôi vi lệnh của người. Ngờ đâu ông để tôi nói dứt lời, rồi ông đứng dậy bắt tay tôi, vỗ vai tôi mà rằng: "Tôi khen thầy đó, xin thầy giữ y tánh nết tốt ấy mà ăn ở đời. Thầy là một công chức trẻ tuổi mà đã có một quyết đoán, nhất là một can đảm khác thường. Tôi đây là một công chức đã già, từng bị người ta vì phe đảng cho tôi về hưu một cách oan ức. Tôi đã bỏ ra 2 năm tranh tụng và nay thắng kiện mới được trở vô làm sau mấy năm bị treo giò vô cớ. Nhờ thầy gan dạ giúp tôi ngày nay khỏi lầm lạc và có dịp giải quan cho một công chức có lẽ ở trong tình trạng bị hàm quan, bị hiểu lầm như tôi thỏa nọ. Thầy hãy để hồ sơ đó lại cho tôi." Cố nhiên ông Hắc khỏi bị cách chức, nhưng tôi mất cặp chóe và 300 bạc. Nhưng đổi lại trong lòng tôi thấy khoảng khoái, dường như cởi nhẹ một sức nặng ngàn cân đè trên tim. Về sau ông S vẫn được lên làm cai tổng, ông H rồi cũng đúng lệ về hưu thâm niên vô sự, và cả hai người không người nào biết việc tôi đã làm. Việc này tôi chỉ tâm tình nói lại với một bạn quá cố là anh Lâm Văn Khôn, quê ở Bình Thủy, Cần Thơ. Khôn dạy tôi như vậy: "Mày lớn gan lắm, dám nói đi rồi nói lại với ông chủ tỉnh, rồi ông bắt tội mới làm sao gỡ. Mày chưa biết để tao nói lại cho nghe. Tại tòa bố sa đéc như hiện nay thì sở thuế thân là ngon nhất và no đủ nhất, cứ tính mỗi bài chỉ là lá thuế, thầy quỳ xin năm cắt thôi. Trong tỉnh mỗi năm tỷ vụ có 20.000 dân đinh đến tuổi chịu thuế, trong số kể sơ 10.000 đứa biết điều thì quỳ sơ sơ cũng có 50.000 đồng là tệ nhất, còn sướng hơn làm chủ quận. Còn sở sanh ý, mỗi tiệm đầu năm đi xét 3 tăng, không kể phần ông khó tham biện làm chủ tỉnh, ông ta ăn bao nhiêu, bẩm hay nhẹ. Không cần biết, tao đây tao làm thư ký ủy ban, tao kiếm cũng có từ 15 đến 20 ghim. Sở xuất khẩu, thuế thân chức với 7 ban các chú và cha già anh Quế, rồi anh Lễ. Anh Quế ốm vì ít ăn, anh Lễ mập vì táp dữ, cũng đều có mỗi năm một số quê lợi, sướng hơn chủ điền, vì mấy chú ba tàu có tiếng là ngọt nhất. Sở đo lường mỗi chiếc xe hơi thôi không kể, chỉ kể mấy ngàn chiếc ghe trong tỉnh, mỗi chiếc muốn nhập bộ đều có lệ sẵn. Chú Năng rồi chú Nam mập thay, nhưng họ sách thước đi đo rồi tính thuế không được bao nhiêu, khó bị tụi tao làm bài chỉ thuế thân và làm sanh ý 3 tăng. Còn sở giữ bộ trâu bò cũng thế, thầy ký có coi về bộ này có tiếng là ke re cắt rắc, nên thiên hạ gán cho thầy danh từ thầy ký bộ trâu, thì đủ hiểu. Tiếng tuy nghe xấu nhưng được cái là nhiều tiền, quanh năm có mấy trăm ngàn, đổ đồng mỗi con 1 đồng bạc. Sở công nho làng thì ai cũng biết, làng muốn khỏi bị làm khó dễ vì làng có cách ăn của làng, thì cũng phải chia lại với ông phán kinh. Tuy ông là người có đạo đức, mỗi sáng mỗi đọc kinh, mỗi chiều mỗi đạp xe đi nhà thờ. Sở hành chánh về ông quyện học là oai nhất, vì tay mặt của ông chánh tức gần mặt trời, tuy nắng táp có khi có chừng, nhưng tâu ra lâu vô cũng do ông quyện. Xin giấy sắm súng, xin vô bộ dân tây thì chả gì đều người biết chuyện. Nhưng mấy ông hương chức muốn được dinh thăng quyện hàm phủ hàm, hoặc muốn tiến cử làm hội đồng tỉnh, hay cử làm xung biện, ban biện, phó tổng, đều phải đội mâm, có sắp nhiều bộ lư, hoặc cởi voi đến nói chuyện. Lư và voi là giấy bạc 100 buổi ấy, không dám dùng tiếng lì xì sợ nhẹ thể quan, và dùng danh tự dân bánh sáp, nghe như lễ cúng thần. Sở điền thổ gọi là sở địa bộ, ông quyện đảnh có tiếng là Thanh Liêm, nhưng cũng không tránh được nhà giàu. Họ tự dân quà cáp, khi gạo thơm đậu mùa, khi khác cam bưởi, sa cu chê, hoặc cho mượn xe hơi, hay khi ông lên chức đi lễ thăng quan thật hậu. Ông không đòi nhưng tại dân muốn, từ chối là thất sách, vì e nổi mất lòng, mất tiền thì có, mới lấy dư tụi nó la làng. Lâu lâu có một dịp thì hưởng, mấy lại làm cao không chịu táp. Mấy thằng làm mặt Thanh Liêm là mấy thằng dại, mày tưởng mày ở sạch sẽ có người khen, mày không biết ông Bạc Tô Ly táp có danh. Ông đã úp bộ cho rằng từ chủ quận đến non toan tò bố để ăn hối lộ. Chính ông chánh Bẹt Na trước kia có vợ vị còn ăn công khai hơn nữa. Ông có sắm một chiếc tam bản cho lính chèo để dành rước từ bên sông mé chợ, những ai muốn sang sông qua nói chuyện với ngài thì khỏi tốn tiền đò. Và ngài nhận lễ tại trong dinh cho thêm phần kín đáo. Ngài mập cho đến mặt bàn phải khoét lỗ chừa cái bụng nước lèo, ngài mới giới tới ký tên trên mặt tờ giấy. Khi đi tiêu phải dùng khăn bàn lông kéo như kéo đờn cò, chứ tay ngài giới không tới trôn. Và khi lên thang lầu phải có 2 tên tùy phái đỡ cái bụng phệ nâng lên, thì ngài mới lên được nấc thang, y như trên sân khấu lúc động trác bước lên xe loan hay lên ngay rồng. Riêng ông chánh Lợt Sát vẫn ngạo mạn gọi mấy thầy tòa bố là lòng tông cá chốt, và gọi mấy ông chủ quận là cá xà cá mập, toàn loại hoặc ăn dơ hoặc ăn hám. Một mình mày muốn sạch quả là ngu hết chỗ nói. Muốn sạch muốn tu thì lên núi Tà Lơn hay lên núi Cô Tô. Ở chợ phải theo chợ, và ở đâu cũng phải vậy, luôn luôn phải biết tùy thời. Mày muốn sạch trong đám dơ thì hoặc mày sẽ bị chúng ám hại cho á khẩu, hoặc thét rồi mày phải dơ theo chúng thì mới được yên thân. Khôn dứt lời cười sò rồi bỏ qua. Nghe vậy tôi nhớ lại, mới đó có một hôm tôi làm thơ ký thị sự đấu giá cung cấp săn nhớt cho địa hạt. Có ông ban Lý Ứng thay vì đóng vào ngân khố tiền ký quỹ 20 đồng, bởi gấp quá nên ông ghi một tờ giấy bạc trong bao thơ, như vậy là thập lệ. Khi mãn cuộc đấu, ông Lý Ứng không thầu được nên xuống phòng bút toán đòi tờ giấy bạc lại. Tôi trả lời rằng tôi không thấy. Ông và tôi nói chuyện nhan ca rồi đưa lên ông chánh đối nại. Tôi ý y không nhận số tiền này, nhưng ông Bartoli đưa chúng tôi trở lại phòng đấu giá chỉ giỏ rác. Tôi cúi xuống lượm phong bì Lý Ứng thì quả trong bao thơ đã xé còn tờ giấy 20 đồng ràng ràng. Ông Bartoli cười bước trở về phòng, vừa nói: tưởng đây là tiền dành cho thầy. Cha mẹ ơi, té ra ông lại hiểu tiền ấy không phải là tiền ký quỹ, mà vốn là tiền lo lót cho thầy thơ ký quỹ ban. Và vì ông có cảm tình với tôi nên cố làm như không thấy, để tôi có thì giờ thâu lượm lại. Nếu ông ghét tôi thì đã dựng chứng về làm khó dễ tôi lúc khui mở bao thơ kia rồi. Bức công văn xin sa thải, ông Bét ký ngày 23 tháng 11. Đến cuối năm, ông còn mở tiệc tiếp tân đãi sâm banh nhân viên tòa bố và chủ quận. Nhưng sau Tết Tây, ông ngã bệnh rồi đột ngột từ trần trên giảng đường Grand ngày 11 tháng 2 1930 vì bệnh đau tim bộc phát. Giải thích: bệnh viện Grand nay là bệnh viện Nhi Đồng 2, cửa chính nằm trên đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng. Hết giải thích. Từ đó tôi vẫn dưng, tôi vẫn hư, nhưng chỉ muốn hư một mình và không muốn kéo ông bà cha mẹ hư theo. Năm 1931, tôi được ăn một phần gia tài của bà Phú An để lại. Tôi trở nên khá đến dư giả thì còn ăn lúc nhúc làm chi. Tôi muốn ăn cho đáng, ngặt nổi không ai cho. Sau này muộn rồi nên từ chối luôn, chứ cái hư vẫn còn chất chứa trong bụng. Những trang trên tôi viết về vài cách thức nhận hối lộ của cuộc đời công chức trào pháp thuộc. Tại tôi sống dai chưa chết, nay nghe tiếng bất tiếng trì cũng đáng, nhưng cũng phải để cho minh quan, không phải cả thảy đều hỏng hết. Ngày nay tôi đã về hưu, không khác một thằng chết đuối được cứu sống. Cho mặc quần áo ấm, ngồi giữa mé sông xem kẻ khác còn chế giới trong cuộc ba. Đọc lại bài Lão Kỵ Quy Y của ông Tôn Thọ Tường, tôi lấy làm cảm xúc với hai câu kết thúc: ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ, trầm luân chưa thoát nợ hồng nhan. Bất giác tôi xót thương cho thân phận các cán bộ quốc gia bây giờ, quả là cười đau khóc hận. Ngày xưa công chức đú đỡn mập thay, bơ sữa tràn trề, lương tuy ít nhưng nhờ đồng bạc lớn sống còn hơn điền chủ bậc trung. Ngày nay tội nghiệp cho ai, lương mấy chục ngàn nghe lớn mà bao gạo đã hơn 20, sáp ve như rệp đói mà khi cần nắm đầu bất gác phòng bầu cử, cơm nước tự túc lấy, đông quá ai nuôi cho hết. Đến khi tức giận nắm đầu ra chửi, cũng may chửi đổng vì còn phòng sau này xin mày một lá thăm. Ai ăn bám ở đâu no béo thì nhận công chức thấp bé giả như không biết và chỉ biết nghe chung. Cũng may khi chửi nói động đến con cháu Lạc Hồng thì đứa chửi với đứa nghe cũng cùng một dòng giống. Tôi này xót xa, muốn hiểu được nỗi lòng của suốt hơn 200.000 công chức nhỏ sống tăm tối tạm bợ khổ cực khắp nơi trong xứ. Từ anh phu quét đường ăn sáng một gói xôi 50 đồng bạc không đủ nhét kẻ răng, trưa uống nước lã, chiều thồn 3 hộp cơm nguội. Đến anh khá hơn một chút, làm việc nơi tòa hành chánh, hoặc đó là đã tự viên, hoặc đó là thơ ký biên chép. Dẫu là tổng trưởng bộ trưởng phương diện quốc gia, dẫu là phu quét sân rút nước hầm cầu, cũng đều là công bộc của xã hội. Nhưng tôi có cảm tình nhiều với kẻ thấp, vì cốt tử tôi là một tên phán già với cuốn sổ hồi hưu tỷ lệ. Những chức tôi kiêm nhiệm như giáo sư đại học, quản thủ viện bảo tàng, tôi đã trả hoặc cho ngủ êm trong hồ sơ không nhắc tới nữa. Các anh nếu có bị chửi, có tôi nghe với, không chết chóc ai đâu mà sợ. Chỉ thương hại dùm chúng càng lớn họng càng tổn đức. Tôi đã thấy gần hết rồi. Đứa dựng một ổ bánh mì chó chê thì bị gửi vào trại cải huynh. Ông bắt tham nhũng mà quà Tết đầy nhà, dưa hấu để thúi, bưởi ngon chất đến tháng 2 vẫn còn, gà vịt đầy sân, toàn là lễ mễ của môn sanh dân thầy lấy thảo. Theo tôi, mồi thuốc rồi giữ luôn quạt mái đắt tiền, mượn sách rồi quên trả, đều là cách thức hối lộ mà không cho nói trúng tên. Đời nay không thiếu chi người cán bộ trong sạch, vì bẩm sinh ghét ăn dơ cũng có, hoặc vì tánh nhút nhát sợ ông cò cũng có, hoặc vì tánh rác lô cũng có. Nhưng thảy đều kể chung một vỏ cá mè, vì dễ gì phân biệt nhơ và sạch. Người nào hết tham lam được ngồi chung với Phật một bàn, nhưng Phật gỗ trên bàn vẫn không tránh được bọn gian tham lại gần cúng vái. Chúng tưởng dân qua quệ trắng, qua lây dơn đắt tiền rồi che đậy được lương tâm. Đời nay tà ngụy dẫy đầy, Phật Chúa đâu thèm ngó. Tu hành mà ăn yến sâm, phải đợi bàn tay xinh xinh của mấy bà quá phụ tróc đúc tới miệng. Tu mà thích tôm chua, có ông trước đây tột phẩm trong hàng lại còn đòi phẩm cao hơn, mặc áo tía chưa chịu, muốn đòi mặc hồng y, mồm ngậm xì gà. Ông ngồi xe tột từ xứ giảng lên đây thăm em ở trong phủ nội. Ông quở vang sao có trang trí vuông phòng dành cho ông tốn trên 10 triệu bạc. Chúng bay hãy đem ghế bố lại đây cho ta ngơi, đều là giả dối cả. Cũng cá mè được thể lại dám chê cá chốt ăn dơ. Hãy đi học lại thuyết nhân vị, khi muốn xây dựng quốc gia biết thương tiếc của công. Ông tướng võ có phận sự giữ gìn bờ cõi, ông quan văn có trách nhiệm đem cơm no áo ấm cho dân. Nhưng chớ quên bớt xa xỉ xuất dương, bớt tiếp tân lãng phí. Một tên cu ly biết khóa nước chảy dư là tắt đèn phải lúc cũng đủ được cảm ơn. Nhưng người làm lớn rồi ca tụng dèm pha mà cả vú lấp miệng em, quên mình trước khi quá bướm vẫn là con sâu bọ lúc nhúc. Nhưng phần tử tốt còn lại, mặc dù bị lời nặng nhẹ, xin chớ ngã lòng, hãy nuốt tuổi quên buồn, trách nhiệm với thê nhi còn đó. Thương hại thay cho kẻ nào nay ăn trên ngồi chốc, quán mắt ăn tham để gây tiếng xấu, mang chung trong giới quan trường. Lại đành khinh miệt đám nhỏ đàn cai, vẽ rách đỡ nóng tay, lại quên rằng trong một xã hội không khác trong một cái máy đồng hồ, thiếu một con chốt nhỏ hay là khi bánh xe con không ăn khớp với bánh xe lớn, cả bộ máy tinh vi đều tê liệt. Đừng tưởng mình là kim đàn trên mặt đồng hồ, chạy được mình ên. Sức chịu đựng là một đức tính tốt của người công chức thấp hèn. Quân bị hiếp, nhưng xin đừng thối chí. Vui với gia đình, một ngày kia trời lại sáng. Tôi bình sanh ghét đạo đức giả, mà đành hôm nay nói chuyện triết lý suông. Nhưng mấy ai nghe lời một công chức già đã vào tuổi phế thải. Hết tập 6, còn tiếp